tổng tài ngoài giá thú sủng vợ tận trời. Chương 17:17, tôi sẽ giúp em. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Nhi vừa mở cửa ra thì một cục bông nhỏ xinh chạy ra cọ cọ vào chân của cô, cần mèo tam thể mừng rỡ khi thấy Hàn Nhi trở về. Tống Vô Quân nhìn lướt qua căn phòng nhỏ này, diện tích đúng y căn phòng của Tống Vô Quân khi ở chỗ trọ cũ, chỉ có điều sạch sẽ hơn, được trang trí cũng bắt mắt hơn. Đúng là có bàn tay của phụ nữ có khác. Anh ngồi đây chờ tôi một chút, tôi sẽ kiếm đồ thay cho anh liên. Nhà cửa có hơi bừa bộn, mong anh thông cảm. Hàn Nhi vừa nói vừa đặt một ly nước lên bàn mời khách. Sau đó nhanh chóng đi vào phòng tìm kiếm đồ đạc. Khoảng 10 phút sau, Hàn Nhi quay trở lại, trên tay cầm một chiếc quần jean và áo thun màu đen. Cô bẽn lẽn đưa cho Tống Vô Quân rồi nói. Tìm mãi mới kiếm được bộ đồ hợp với anh, nếu anh không chê thì mặc tạm bợ cũng được, phòng tắm ở bên tay trái. Tống Vô Quân nhìn chằm chằm vào bộ quần áo trên tay Hàn Nhi, sau đó nhìn xuống bộ đồ loang lổ của mình. Cũng không còn sự lựa chọn nào khác, đành phải mặc thôi. Anh chàng nhận lấy bộ đồ sau đó nhanh chóng tiến vào phòng tắm. Tiếng nước xối xả vang lên trong phòng tắm, mùi thơm của xà phòng len lỏi qua từng khe cửa tỏa hương khắp căn phòng nhỏ. Hàn Nhi nhìn bóng người thấp thoáng trong tấm kính mờ thì nuốt nước miếng một cái, cơ thể cũng trở nên căng thẳng đôi chút. Một lúc sau Tống Vô Quân mở cửa bước ra ngoài, trên tay còn cầm khăn lông lau tóc. Áo thun có vẻ hơi nhỏ nên ôm sát cơ thể của Tống Vô Quân, làm tôn lên vóc dáng săn chắc của anh, mái tóc ươn ướt rũ xuống ngũ quan tỉnh xảo. Dáng vẻ bây giờ của Tống Vô Quân đẹp như tranh vẽ khiến cho Hàn Nhi ngây người. Cô nhìn gì vậy, bộ mặt tôi dính bẩn gì à? Tống Vô Quân nghiêng đầu nhìn Hàn Nhi, cô gái nhỏ lập tức bừng tỉnh khỏi cơn mê. Gò má phúng phính bỗng nhiên đỏ ửng lên vì ngượng. Cô hít một hơi thật sâu rồi căng thẳng nói. Đồ ăn đã được nấu xong, anh không chê thì mời anh ở lại ăn với tôi được không? Tống Vô Quân nhìn bộ dạng nhút nhát của Hàn Rai mà khẽ cười, có vẻ trước đây cô gái nhỏ này chưa từng mời đàn ông lạ ghé nhà, cho nên bây giờ có chút căng thẳng. Vốn dĩ Tống Vô Quân sẽ từ chối lời mời của Hàn Nhi, nhưng mà cái bụng hư đã chống đối anh ta. Tiếng ọt ọt phát ra từ bụng của Tống Vô Quân càng ngày càng rõ ràng. Cũng được, vậy anh mau ngồi vào bàn đi, đồ ăn tôi đã chuẩn bị xong xuôi hết rồi. Hàn Nhi vui vẻ dắt tay Tống Vô Quân ngồi vào bàn, không có quá nhiều thức ăn trên bàn nhưng cũng đủ để khiến cái bụng đói của anh chàng no nê. Anh ăn thử miếng này đi. Hàn Nhi vui vẻ gắp một miếng sườn xào chua ngọt vào chén của Tống Vô Quân, sắc mặt của Tống Vô Quân lúc này đột nhiên bị khựng lại. Hàn Nhi đương nhiên nhìn thấy sự không vui vẻ đó, biết chắc rằng mình đã làm điều gì đó sai rồi. Xin lỗi, tôi không biết là anh không thích, để tôi đổi chén khác cho anh nhé. Hàn Nhi giơ tay ra định lấy chén thức ăn của Tống Vô Quân thì bị anh ta ngăn cản, nét mặt thờ ơ nhìn chăm chăm vào bát cơm rồi nói. Không sao, tôi ăn được, nói rồi chăm chậm bỏ miếng thịt vào miệng. Trong lòng Tống Vô Quân hiện tại đang dâng lên một cảm xúc khó tả không thể nói thành lời được. Từ trước tới giờ chưa có ai gắp thức ăn cho anh. Bây giờ lại được cảm nhận sự quan tâm từ một người lạ khiến cho Tống Vô Quân không thích nghi kịp. Anh ăn có hợp khẩu vị hay không? Sợ rằng một người cao quý như anh sẽ không ăn được những món tầm thường này đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa nói Hàn Nhi vừa cúi đầu xuống, đôi đũa cứ đâm đâm vào bát cơm, cho thấy tâm trạng phức tạp đang diễn ra trong nội tâm của cô gái nhỏ. Tống Vô Quân nhàn nhạt lên tiếng, cô nấu ăn ngon lắm, nói rồi liên tục gắp thức ăn bỏ vào chén của mình rồi ăn ngon lành. Hàn Nhi nghe được khen thì vui vẻ cười híp mắt lại, sau đó còn gắp nhiều thức ăn vào chén của Tống Vô Quân hơn. Anh ăn nhiều vào nhé, tôi thấy cơ thể của anh cần được bổ sung thêm chất dinh dưỡng đấy. Tống Vô Quân không nói gì, chỉ chăm chú ăn mà thôi. Trong một khoảnh khắc nào đó, anh cảm nhận được sự ấm áp trong lòng, giống như có một dòng nước ấm vừa chảy qua. Sau khi dùng bữa xong, Tống Vô Quân ngồi ở bàn nói chuyện với Hàn Nhi, anh là người lên tiếng trước. Em trai của cô đâu? Sao không thấy cậu ta? Em trai tôi đang ở ký túc xá của trường, tâm cuối tuần sẽ về thăm tôi một lần. Cho nên bây giờ tôi đang ở đây một mình, thở dài một cái, Hàn Nhi tiếp tục nói. Tôi kiếm tiền nuôi nó ăn học mà thời buổi càng ngày càng khó khăn, ông chủ cũng không còn muốn tôi tiếp tục làm ở đó nữa. Có lẽ hôm nay là ngày làm cuối cùng rồi, cha mẹ của cô đâu? Tống Vô Quân cảm thấy kỳ lạ, tại sao lại để cho cô gái này tự sinh tự diệt. Đã vậy còn phải cật lực kiếm tiền nuôi em trai nữa. Ánh mắt Hàn Nhi đượm buồn khi nghe Tống Vô Quân đề cập tới vấn đề này. Mẹ tôi mất sớm, ba lại ham mê cờ bạc nên bị xã hội đen bám theo. Ông ấy còn không tự lo cho bản thân được thì làm sao lo được cho chúng tôi. Hóa ra Hàn Nhi cũng có hoàn cảnh tương tự Tống Vô Quân, suy ngẫm một lúc Tống Vô Quân lên tiếng. Cô có muốn về làm người giúp việc của tôi không? Anh nói thật chứ, hai mắt của Hàn Nhi sáng rực lên, giống như người sắp chết đuối vớ được chiếc phao cứu sinh. Cô không ngần ngại chạy tới lay lay tay của Tống Vô Quân như muốn xác nhận điều anh vừa nói có đúng sự thật hay không. Còn riêng Tống Vô Quân bị sự phấn khích của Hàn Nhi làm cho giật mình. Chỉ là một công việc thôi mà có cần phải như vậy hay không? Nhưng mà dáng vẻ này của Hàn Nhi rất đáng yêu, khuôn mặt trắng nõn cộng với gò má phúng phính nhìn cưng lắm. Đột nhiên bên ngực trái của Tống Vô Quân lại đập loạn xạ thêm vài phân. Chính Tống Vô Quân cũng không hiểu vì sao mình lại có cảm giác này nữa. Tống Vô Quân cho người tới đón mình, đón luôn cả Hàn Nhi về biệt thự. Tài xế nhìn Hàn Nhi có chút giật mình, vì vốn dĩ Tống Vô Quân chưa từng cho bất kỳ người phụ nữ nào ngồi lên chiếc siêu xe đắt tiền này, đã vậy còn đưa về tận nhà nữa. Nhìn kỹ thì cũng không giống thiên kim tiểu thư nhà nào, giống một con ở thì đúng hơn đấy. Tất cả chỉ là suy nghĩ của tài xế chứ không dám thốt ra ngoài. Sơ hở một chút là bị đuổi ngay lập tức, anh ta còn muốn giữ chén cơm của mình lắm đó. Hàn Nhi bị choáng ngợp bởi căn biệt thự nguy nga tráng lệ mà không di chuyển được. Cứ đứng như trời trông tròn mắt nhìn, cô không nghĩ Tống Vô Quân lại là cậu chủ của tòa lâu đài hoành tráng này. Thật là tôi sẽ làm việc ở đây sao? Anh không đùa tôi đấy chứ? Tống Vô Quân gật đầu một cái. Nhìn thấy bóng dáng của bà quản gia đang từ từ tiến về phía này, Tống Vô Quân lập tức nói. Bà cho người chỉ dạy phép tắc cơ bản quy định của ngôi nhà cho cô gái này biết đi, từ nay cô ấy sẽ là người giúp việc của Tống gia. Tống gia hiện tại không thiếu người giúp việc, cậu lại đem thêm một người về làm gì vậy cậu chủ? Từ khi nào mà bà có quyền hỏi ngược lại tôi vậy? Tống Vô Quân lạnh lùng nhìn quản gia già. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong suốt 2 năm nay, Tống Vô Quân đã dần dần chứng tỏ uy quyền của mình cho mọi người biết được. Vị trí của anh bây giờ còn cao hơn cả Tống Mỹ Nhân. Bây giờ không một ai dám vênh váo với anh nữa rồi. Quản gia quả khựng người lại một chút, sau đó nhìn qua Hàn Nhi đang ngơ ngác đứng nhìn rồi nói. Được rồi, cô mau đi theo tôi. Cách chương.